Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, tắm nguyên ương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ mặc quần cộc lớn, phía sau đi theo rào rào rào rào một đống lớn người. Ở Phùng gia đi lại, đừng đề ra hơn phong cách. Để cho không thiếu Phùng gia người đều là dáng kinh ngạc đến ngây người. Thầm giật mình Hạ Vũ là người nào, lại có thể chọc được bọn họ Phùng gia lão tổ tự mình đi cùng. Hơn nữa còn như vậy ăn mặc bất nhã đi ở trên đại lộ. Cái này ở quy củ nghiêm ngặt thế gia bên trong, tuyệt đối không có khơi dòng. Coi như là dòng tránh con nhà giàu cũng không dám làm như vậy à. Nhưng mà trước mắt nhưng xuất hiện Hạ Vũ cái này bao lớn không bình thường. Hết sức rêu rao mặc quần cộc lớn, đi ở bọn họ quy củ nghiêm ngặt Phùng gia bên trong. Nhưng cái này đều không phải là điểm chính. Đàm Tuệ không nhịn được nóng nảy lên tiếng. Vì sao à? Có thể luyện chế linh đan. Vì sao không luyện à? Nếu như ngươi tu luyện có linh đan phụ trợ, tuyệt đối có thể còn lại 10 năm khổ công à? Đúng vậy, tiểu ma vương nếu là có thể luyện chế linh đan, chúng ta thực lực cũng có thể nhanh chóng gia tăng. Đan Vân cũng là vọt xui khiến nói. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn vòng quanh bọn họ không hiểu ánh mắt, hết sức khó chịu nói. Ngươi làm ta ngu à? Luyện chế chân chính linh cấp đan dược, kém nhất cũng cần chân chính linh dược. Nếu như thất bại, linh dược đề luyện tinh túy. Bên trong quẩn mạnh mẽ linh lực thả ra, phỏng đoán ngay tức thì có thể động chết ta. Hạ Vũ đối với Đàm Tuệ liếc khinh bỉ, nói cho bọn họ, mình không luyện chế linh đan mấu chốt nguyên nhân, mà Phùng Nguyên ngưng trọng nói, tiểu Vũ nói không sai, trước ta trợ giúp hắn luyện đan, bất quá chính là nửa linh cấp bậc linh quả tinh túy. Sau khi thất bại sinh ra linh lực chập chờn, liền đem Hạ Vũ chấn thành trọng thương, như là chân tránh linh dược, sợ rằng tiểu Vũ sẽ bị động chết không thể. Phùng Nguyên ngưng trọng lời nói, làm Đàm Tuệ bọn họ không khỏi đổi lời nói nói. Nếu như vậy, vậy thì đừng luyện đan, chuyên tâm tu luyện, cùng thực lực cường đại sau này, có chính là thời gian chuyên nghiên cứu bàng môn chi đạo. Hơn nữa lấy ngươi trọng đồng người thân phận, tội gì thiệp hiểm đi luyện đan. Hạ Vũ lười biếng duỗi cái eo, đi tới Phùng Nguyên an bài bên trong căn phòng, lập tức nhảy vào nóng hổi suối nước nóng trong ao. Hơn nữa bên trong căn phòng trừ Hạ Vũ, Đan Vân bọn họ đều đi ra ngoài, biết Hạ Vũ luyện đan phí hết tâm thần, sẽ để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Mấu chốt là Phùng Nguyên cái này lại không đứng đắn người, âm thầm an bài đặc thù phục vụ. Hôm nay chỉ gặp 3 tên cổ trang muội tử, mặt trái xoan lên hơi đánh phấn nhẹ, mày liễu như tranh vẽ, mũi quỳnh cao rất, trong suốt ánh mắt long lanh, giống như biết nói chuyện vậy, lộ ra một tia nhàn nhạt thẹn thùng ý. Hơn nữa 3 tên quần áo xanh quần lụa mỏng muội tử, khí chất lộ ra yểu điệu đẹp. Hạ Vũ cảm nhận được sau lưng bên trong căn phòng động tĩnh, tò mò từ trong suối nước nóng thò đầu ra, quay đầu lại vừa thấy, lập tức không bình tĩnh, chỉ gặp 3 tên cô em xinh đẹp hướng mình lặng lẽ đi tới. Chập chờn không chịu ôm chặt eo tử, mắt đẹp lưu chuyển gian mang theo nhàn nhạt vẻ thẹn thùng. Hạ Vũ không khỏi quái gào lên, các ngươi tình huống gì? Ai bảo các ngươi tiến vào? Có phải hay không Phùng Nguyên cái lão già đó điều khiển các ngươi tới đây? Vũ thiếu, chúng ta là lão tổ phái tới hầu hạ ngài, không cần kinh hoàng. 3 tên người đẹp ngồi ở bên cạnh ao, đưa ra xanh nhạt tay trắng, khoác lên Hạ Vũ bả vai trên, khẽ xoa thước xoa bóp. Đồng thời ngoài ra 2 người đẹp, tay cầm khăn lông nóng ở Hạ Vũ trên mình lau chùi. Một bộ dịu dàng lại mang theo thiếu nữ trong trắng thẹn thùng ý. Dẫu sao Hạ Vũ cái này hôm nay không mảnh vải che thân à. Giờ phút này, Hạ Vũ hung hăng dùng mình một cái, cảm giác các nàng trượt linh lợi tay nhỏ bé ở trên người mình phất qua, không khỏi vội vàng né tránh, bơi về phía ao một đầu khác, không để ý ba vị mỹ nữ ánh mắt u oán. Hạ Vũ như tị xà hạp vậy, không kềm hãm được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tặc hề hề nhìn chằm chằm người ta đầy đặn trước ngực. Không chỉ có nhìn thêm mấy lần, Hạ Vũ giờ phút này nghiêm trang nói, ba vị tỷ tỷ các ngươi đi ra ngoài đi, ta sống lớn như vậy, còn không có bị người như thế phục vụ qua đây, cái này chợt có chút không có thói quen, ta tắm một người là được, các ngươi đi ra ngoài đi. Nhưng mà lời nói rơi xuống, Hạ Vũ trong lòng ngầm tối tăm hối hận, đến mép thịt, hôm nay chỉ có thể ngoan ngoãn đẩy qua một bên, nếu không mình dám làm bậy, khẳng định gà bạo công hoàn. Hơn nữa Hạ Vũ mặc dù đối với lực tự chế của mình rất có lòng tin, nhưng không phải sợ vạn nhất, cọ súng cướp cò, mình đến lúc đó có thể thì thật hối hận không kịp. Đồng thời muốn oán chỉ có thể oán mình sư phụ, cái hố lúc ấy còn trẻ rốt nát mình, nói đồng tử công là thiên địa hạ lợi hại nhất võ công, tu luyện có thể đắc đạo phi thăng, trường sinh không chết. Hôm nay xem ra, tất cả đều là chó má, đều là lừa gạt lúc đó mình. Bây giờ cho Hạ Vũ lựa chọn, chính là cầm súng băng hắn. Vậy sẽ không chọn tu luyện cái gì đồng tử công. Đối với lần này, Hạ Vũ chỉ có thể để cho ba vị này người đẹp rời đi. Nhưng mà người ta căn bản cũng không đi. Một vị trong đó vóc người thon thả, nghiêng cao một chút cô gái, lại là tự động tùng y rõ ràng mang, huyễn nhiên như khóc không ra tiếng. Vũ thiếu, có phải hay không chê tỉ muội chúng ta thám báo không tốt, muốn đuổi chúng ta đi ra ngoài? Không không, người đừng khóc, đừng hiểu lầm, ta thật không có ý này, là ta tự thân nguyên nhân, không thể thân cận nữ sắc. Hạ Vũ gấp óc đều là mồ hôi, càng nói càng loạn, chọc được ba vị mỹ nữ ánh mắt, không khỏi nhìn chằm chằm hắn dưới bụng nhìn, quay lại đều là mặt đẹp đỏ bừng, mà Hạ Vũ lại là một tay đỡ trán, không biết làm sao nói, các ngươi đừng hiểu lầm, ta thân thể tật xấu, ta xuất thân đạo gia, hôm nay là trộm chạy xuống núi, vẫn là đạo gia con em, không được thân cận nữ sắc, đây là môn quy, không thể cãi lại. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói một cái xấu lý do, ý nghĩa chính là mình không thể làm bậy. Nhưng mà, thon thả cô gái nhưng ủy khuất cầu khẩn nói, cầu mưa thiếu không muốn đuổi tỉ muội chúng ta đi được không? Nếu là bị ngài đuổi ra ngoài, chúng ta ba tỉ muội tất nhiên sẽ bị gia tộc trách phạt. Vì thế tỉ muội chúng ta tình nguyện ở chỗ này phục vụ Vũ thiếu ngài. Gì? Các người Phùng gia quy củ thật là hơn. Cái này cũng có chút khó làm, lưu lại cũng được, bất quá nói xong rồi à, không cho phép khóc, không cho phép cởi quần áo, biết không? Hạ Vũ không nghĩ tới Phùng gia quy củ như thế nhiều, đồng thời nhận ra được cái này ba tỷ muội khiếp khiếp như vậy dáng vẻ, nhất định là ở Phùng gia địa vị không cao, nếu như mình nhẫn tâm đem các nàng đuổi ra ngoài, bị Phùng Nguyên cái đó lão không chết hiểu lầm cái gì, từ đó trách phạt các nàng, vậy mình lỗi có thể to lắm. Hơn nữa thế gia quy củ xâm nghiêm, một khi trừng phạt bên trong tộc con em, ra tay đều rất nặng. Đối với lần này, Hạ Vũ chỉ có thể như vậy cảnh cáo các nàng ba tỷ muội, không thể một lời không hợp liền cởi quần áo, nếu không Hạ Vũ thật sợ mình tẩu hòa. Tiếp theo ba tỷ muội phá thế mỉm cười, gật đầu liên tục, khôn khéo ôn nhu nói, ừ, được, các ngươi ba tỷ muội cũng tên gì? Hạ Vũ chậm rãi lội tới, bị các nàng hầu hạ, nhất thời thoải mái híp mắt hỏi, vóc người hơi cao thon thả muội tử, khôn khéo trả lời, ta kêu A Hương, ta kêu A Kiều. Một vị khác chân dài muội tử, tay nhỏ bé trắng noãn cầm khăn lông, không ngừng vạch qua Hạ Vũ trước ngực, lau một lần lại một lần, có chút khiếp khiếp đáp lại. Cuối cùng một vị mái tóc dài muội chỉ, chính là môi anh đào khẽ nhúc nhích. Ta tên A Thu, à, cái đó A Kiều ngươi lại dùng điểm lực, trên bả vai đấm bóp, không cần lực không thoải mái. Hạ Vũ nói như vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-gạch-noi-bi-a-n-g-noi-s-o-n-gạch-noi-t-o-n-g-gạch-noi-g-i-a-m-gạch-noi-d-o-c-gạch-noi-v-i-gạch-noi-s-o-n-gạch-noi-t-s-i-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.